Vô tận kiếm trang, chương 971, quốc vị bài danh tranh đoạt chiến, góc truyện audio.com, khóa trước Lan Sơn chi hội, cái này còn là lần đầu tiên có người ngoài trình diện. Hắn là ai? Thanh Dực Vương ánh mắt bất thiện nhìn chòng chọc Thủy Lam Nguyệt hỏi. Những người khác cũng đưa ánh mắt đồng thời rời về phía Thủy Lam Nguyệt chờ trả lời thuyết phục của nàng. Thủy Lam Nguyệt làm như đã sớm ngờ tới một màn này, đối với bốn phía mọi người ánh mắt làm như không thấy, mỉm cười, thò tay kéo Diệp Bạch tay giới thiệu nói. Đây là ta Lam Nguyệt Tân Tấn Vương giả, tạm thời chưa có phong hào, tên là Diệp Bạch, lần này tựu do hắn thay ta tham gia cái này giới Lan Sơn chi hội. Nghe vậy, những người khác đều bị do thân thể chấn động, nhìn về phía Diệp Bạch, Thủy Lam Nguyệt ánh mắt đều là không thể tin. Cái gì, Lam Nguyệt ngoại trừ Thủy Lam Nguyệt còn có một vị mới Tấn Vương giả. Lam Nguyệt có song vương, giờ khắc này, không riêng gì câu hỏi Thanh Dực Vương ngây người, tựu là mấy vị khác vương giả cũng không kinh hãi không thôi, Huyền Điểu Vương, Trung Châu Vương càng là sắc mặt phức tạp, cảm giác tình huống có chút không bị bọn hắn khống chế. Hai người lặng lẽ liếc nhau một cái, Trung Châu Vương sắc mặt khó coi, hôm nay cuộc chiến mặc kệ kết quả như thế nào, Trung Châu thủ đô đã trở thành thất bại một phương, Lam Nguyệt có song vương, mà bọn hắn Trung Châu tắc thì chỉ có hắn một người, vô luận như thế nào tính toán, cũng là bọn hắn thua. Vốn là, hắn còn tưởng rằng, cho dù Lam Nguyệt đột nhiên đã có một vị Tân Tấn Vương giả, cái kia tối đa cũng tựu cùng bọn hắn Trung Châu ngang hàng, tương lai, chờ hắn tu luyện xong Bích Kỳ Đoạn Cân Kiếm Công, lại đả bại Thủy Lam Nguyệt là dư xài, tại cá nhân đích trên thực lực Trung Châu quốc hay vẫn là bài danh thứ 7. Nhưng là, hắn cũng tuyệt đối thật không ngờ, lần này đại hội, lại đột nhiên phát sinh như thế biến cố, Lam Nguyệt không chỉ có một cái Thủy Lam Nguyệt còn có một Diệp Bạch. Đây chẳng phải là nói. Từ đó về sau Tử Hoa Tám Quốc ngoại trừ bọn hắn Trung Châu Quốc bên ngoài, còn lại 7 quốc mỗi thủ đô có 2 vị đã ngoài vương giả rồi, Trung Châu Quốc sắp sửa từ nay về sau cây cuối thành vì tất cả người trong suy nghĩ trò cười. Mà Huyền Điểu Vương muốn là quy tắc càng nhiều một ít. Diệp Bạch trên người, có hắn cảm thấy bất an một tia khí tức, hắn không biết cái này một tia khí tức từ đâu mà đến, nhưng hắn tựu là cảm thấy. Tại việc này trước khi... Hắn cùng với Trung Châu Vương cũng đã hẹn rồi, Trung Châu Vương cho hắn minh vực hoang diễm, mà hắn tắc thì muốn tại trong trận đấu trợ giúp Trung Châu Vương âm thầm trọng thương Lam Nguyệt Vương. Trợ hắn thắng được trận đấu, xử Trung Châu Quốc không đến cây cuối. Nếu như đến tham chiến chính là Lam Nguyệt Vương, hắn có nắm chắc 10 phần, có thể đơn giản đem hắn đánh bại, thậm chí đem hắn trọng thương, nhưng là cái này đột nhiên tới tiểu tử, lại đã trở thành Lam Nguyệt Quốc sắp sửa tham chiến đại biểu, kể từ đó, bọn hắn trước khi ước định thì có chuyện xấu. Bởi vì ai cũng nói không chính xác, cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tử đến cùng có cái gì không đòn sát thủ, trước đó, bọn hắn đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả, tin tức cơ hồ trống rỗng, không bằng Lam Nguyệt Vương hiểu rõ. Cái này lại để cho trong lòng của hắn phi thường không có ngọn nguồn. Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn tại nơi này đột nhiên toát ra người trẻ tuổi trên người, cảm thụ cái chủng loại kia nguy hiểm khí tức, cái này lại để cho hắn không khỏi cảm. Góc truyện audio.com, thấy một hồi bất an. Bất quá rất nhanh, hắn liền phản ứng đi qua, lắc đầu đem những này suy nghĩ vung ra trong óc, Huyền Điểu Vương thầm hừ một tiếng. Cười lạnh thầm nghĩ, chính mình thật sự là nghi thần nghi quỷ rồi, đại khái là bởi vì người mang minh vực hoang diễm bực này dị bảo, không thể tĩnh tâm a. Một cái nho nhỏ Tân Tấn Huyền Vương mà thôi, cho dù hắn có chút thủ đoạn, thì tính sao, ta Huyền Điểu Vương thành vi trung vị Huyền Vương đã có vài chục năm, khóa trước đại hội đều có thể xếp hạng top 3 liệt kê, đối phó một cái nho nhỏ hạ vị Huyền Vương, còn không phải dễ như trở bàn tay, xem ra là ta có chút buồn lo vô cớ rồi. Nếu không mảnh nhìn thoáng qua Diệp Bạch, Huyền Điểu Vương quay đầu đi, không hề để ý tới, chỉ là hừ lạnh nói. Đến lúc đó giải thi đấu ở bên trong, lại muốn hắn đẹp mắt. Lam Nguyệt song vương, Thanh Dực Vương ngẩn ngơ, lập tức nhìn về phía Thủy Lam Nguyệt lạnh lùng nói. Thủy Lam Nguyệt, ngươi cũng không nên tự lầm, cái này là chúng ta Tử Hoa bên trong đấu tranh cùng ngoại nhân không quan hệ, ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua các ngươi Lam Nguyệt còn có một vị Tân Tấn Huyền Vương tồn tại. Nếu như ngày sau bị chúng ta tra ra, hắn là từ bên ngoài đến vương giả, chỉ là bị ngươi mời đến trợ quyền, hậu quả ngươi cũng biết đấy. Nghe thấy Thanh Dực Vương A hỏi, Thủy Lam Nguyệt khinh thường cười cười, nói. Đây là tự nhiên, không nhọc Thanh Dực tiền bối quan tâm. Ta Thủy Lam Nguyệt đã dẫn hắn tới, tự nhiên sẽ vì thân phận của hắn phụ trách, đến lúc đó, trận đấu chấm dứt các ngươi một cha liền biết. Thanh Dực Vương thấy thế, sắc mặt càng là khó coi, bất quá lại không có nói cái gì nữa, chỉ là tức giận hất lên tay áo, nói. Như thế thuận tiện, ngồi xuống a. Nói xong, thò tay đẩy, lưỡng chừng chỗ trống ghế đá trực tiếp thẳng hướng hai người bay thấp mà đi. Lưỡng Trương Bạch Sắc ghế đá, nặng hơn 100 cân, bị hắn cái này đại lực đẩy, như là từ trên trời giáng xuống, lăng không nện xuống, thanh thế kinh người cực kỳ. Thấy thế, Thủy Lam mặt trăng sắc khẽ biến, Thẩm Vận ấm lạnh tâm pháp, muốn thò tay đi đón, đúng lúc này, Diệp Bạch mỉm cười, thò tay kéo một phát, đem nàng sau này đưa đi, tay trái lại phất một cái vùng, bay bổng ở Lưỡng Trương ghế đá bắp chân một nắm, mỉm cười nói. Lam Nguyệt tỷ, ta đến đây đi. Theo lấy hắn cái này nhẹ nhàng phất một cái kia lực trọng thiên quân Lưỡng Trương ghế đá, vậy mà lăng không một cái gấp ngừng, rồi sau đó, chậm rãi rơi trên mặt đất nửa phần bụi mù không lên. Diệp Bạch không chút khách khí một cái cất bước, đại mã kim đao ngồi vào hắn lên, lại đem Thủy Lam Nguyệt kéo vào một cái khác trương thạch trên mặt ghế ngồi xuống, có chút liền ôm quyền, híp mắt lấy con mắt nói. Đa tạ tiền bối tặng ghế dựa. Ồ, chuyện được copy tại truyện phun lần này, đừng nói người trong cuộc Thanh Dực Vương có chút ngẩn người, tựu là Thần Kiếm Vương, Âm Nguyệt Vương cũng không khỏi con mắt sáng ngời, nhìn về phía Diệp Bạch ánh mắt hết sức tò mò. Vừa rồi cái kia thoáng một phát Thanh Dực Vương thế nhưng mà khiến 5 phần lực Diệp Bạch đột nhiên không kịp đề phòng, rõ ràng có thể như thế hời hợt liền đem Lưỡng Trương ẩn chứa Thanh Dực Vương mấy đạo hình cung chuyển lực ghế đá tiếp được, hơn nữa còn lại để cho bọn hắn điểm bụi không sợ hãi rơi trên mặt đất, phần này thủ đoạn có thể cũng không phải người bình thường có thể làm được đấy. Có chút ý tứ, lần này, liền liền thần. Góc truyện audio.com Kiếm Vương cũng không khỏi gật đầu, xem như đã đồng ý Diệp Bạch người dự thi thân phận, Thanh Dực Vương vốn là muốn cho bọn hắn một hạ mã uy, không muốn lại được ngược lại đem trở lại, không khỏi hừ lạnh một tiếng, thật cũng không biết xấu hổ lại tiếp tục thăm dò, quay đầu đi không hề để ý tới. Đúng lúc này, siêu siêu hai tiếng liền vang, một đỏ tối sầm hai đạo nhân ảnh đồng thời lướt đến đỉnh núi bệ đá, nhưng lại Thiên Tuyệt Quốc Thiên Tuyệt Địa Diệt Nhị Vương cũng đã đến. Hai người chứng kiến trên đài đã đến hơn 10 vị vương giả, không khỏi ngẩn ngơ, lập tức từng cái tiến lên ôm quyền hành lễ, đợi cho cuối cùng hành lễ đến Diệp Bạch cùng Thủy Lam mặt trăng lúc trước vẫn không khỏi có chút ngẩn ngơ. Ân, Lam Nguyệt Vương, vị này chính là, thấy thế, bên cạnh vẫn luôn là phụ trách chiêu đãi công tác Trung Châu Vương gấp bước lên phía trước hướng bọn hắn thấp giọng giải thích một trận Diệp Bạch thân phận, bọn hắn giờ mới hiểu được tới, nghe được Lam Nguyệt tân tấn song vương tên tuổi lúc ánh mắt hai người ở bên trong, hào quang cũng không khỏi bỗng nhiên lóe lên. Thẳng đến nghe được Thủy Lam Nguyệt vi Diệp Bạch đánh cho cam đoan, lúc này mới nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, đi đến một bên ngồi xuống. Bất quá, hai người vẫn là thỉnh thoảng đưa ánh mắt quang hướng Diệp Bạch Thủy Lam Nguyệt hai người bên này, đôi mắt đóng mở tinh quang bức người, hiển nhiên, đột nhiên tới hai người, lại để cho Thiên Tuyệt Địa Diệt Nhị Vương, cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Sau một lúc lâu, bạch quang lóe lên, người mặc một thân tuyết bạch hồ cầu ôm ấp một chỉ ấu tiểu bạch hồ vương cầu Lam Ngọc cuối cùng đã tới, vừa lên tràng, tựu lại để cho trên đài chư vương đều bị con mắt sáng ngời, bị hắn tuyệt thế tao nhã tư thái chỗ khuynh đảo. Đồng xuất lục tú công quốc Hàn Băng, Bảo Kiếm Nhị Vương lập tức nghênh đón tiếp lấy, hướng nàng vấn an, tựu là còn lại vài quốc gia Huyền Vương, đã từng nhiều lần nghe nói qua tên của nàng, không do từng cái vây lên đi, hướng nàng chào. Bạch Hồ Vương cầu Lam Ngọc cũng không có cái giá đỡ, một gật đầu một cái đáp lễ, đã nhìn về phía bên cạnh cái bàn đá một thân bạch thi Âm Nguyệt Vương, cùng Tùng Quan bên trên như trước nằm ngồi bất động không có nửa phần quay đầu lại Thần Kiếm Vương liếc trong ánh mắt nhưng lại hiếu chiến hào quang bỗng nhiên chợt lóe lên. Bất quá, nàng thanh danh tuy lớn, nhưng lại chưa từng có đã tham gia cái này Lan Sơn chi hội, bởi vậy bái kiến nàng thực mặt mục đích người thật đúng là không nhiều lắm, chỉ là nàng cái này một thân phù thập phần đặc biệt toàn bộ Tử Hoa Tám Quốc chỉ sợ cũng duy nhất cái này một người, cho nên chỉ liếc trên cơ bản liền có thể lại để cho người đoán được thân phận của nàng. Hơn nữa Hàn Băng Vương cùng Bảo Kiếm Vương cử động, mọi người tự nhiên sẽ không hoài nghi thân phận của nàng, ngược lại là cũng không có ai cùng trước khi Thanh Dực Vương đồng dạng quát hỏi Diệp Bạch. Đến tận đây, mọi người tầm đó, một phen hàn tiếng động lớn qua đi Tử Hoa Tám Quốc 15 đại vương giả tề tụ Lan Sơn chi đỉnh trên bệ đá, rốt cục đồng loạt đến đông đủ. Tám quốc bài danh tranh đoạt chiến, sắp mở ra. Cách chương.